Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, mũi khoan cùng bát quái. Theo chiến đấu kịch liệt, Sinnoh Liên minh Lily of the Valley đại hội rốt cục đi vào vòng bán kết một ngày này. Trận đầu vòng bán kết, sắp bắt đầu, hai vị tuyển thủ đều là lấy ra trận. Chắc hẳn không cần ta quá nhiều giới thiệu. Bọn hắn theo thứ tự là Ash tuyển thủ, Ikkyo tuyển thủ. Hiện tại, để cho chúng ta tuyển tuần tự công. Cùng vòng bán kết trận đấu thứ nhất sân bãi là một mảnh chi sân bãi. Nhìn xem sân bãi bên trên thay hình đổi dạng, Ikkyo khóe miệng có chút dương lên nói. Không sai, nham, cỏ đều là phổ biến nhất, ít nhất hạn chế. Không tốt nhất lợi dụng sân bãi, loại này sân bãi, tại không cân nhắc sân bãi nhân tố tình huống dưới, quả thật có thể cùng Ash hào hào đánh một trận. Ikkyo, Ash hô to một câu, đối Ikkyo đưa tay trái ra, không nói thêm gì, Ikkyo nhìn về phía Ash, run rẩy hai hạ khóe miệng nói, người cứ như vậy đem đòn sát thủ lộ ra đến, hôm nay... Ta sẽ xuất ra ta mạnh nhất thực lực, không đi cân nhắc đội hình. Theo lời ngươi nói, chỉ là mạnh nhất một đội, hay là tại Brock cùng giáo sư Úc cùng nhau dưới sự hỗ trợ tuyển ra mạnh nhất một đội. Ash, trái tay nắm chặt, mặt sắc mặt ngưng trọng hô to. Cho nên, để cho chúng ta không lưu tiếc nuối đi chiến đấu. Sau đó, ta muốn thắng hạ trận đấu này. Thắng được ngươi. À, ha ha ha, tốt, cứ tới đi, xuất ra ngươi Z chiêu thức, xuất ra toàn lực của ngươi, để cho ta nhìn cho thật kỹ ha. Ikkyo khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt cũng trồi lên một tia chiến ý chi hỏa. Đúng vậy, Ash trái trên cổ tay có một cái đỏ trắng nhị sắc vòng tay. Ở tại bên trên còn khảm nạm lấy một viên màu vàng crystal. Chắc là hệ Electric Z Crystal, hoặc là Pikachu chuyên môn Z, Pika Pika tất sát kích. Lại hoặc là Ash Pikachu chuyên môn Z ngàn vạn vôn, chỉ là nhất sau một loại khả năng nhỏ nhất, trừ phi Ash có thể làm trận chuyển đổi Z Crystal, trình diễn một đợt ràng buộc chi lực, mà tại Ash tay trái bộ phần lưng, còn có một khối Keystone. Trước kia là Keystone rèn luyện thành huy chương bộ dáng. Đáng tiếc bị Ash lãng quên trong nhà. Những này chính là tối hôm qua giáo sư Úc gửi trong bao vật phẩm. Nói đến, đây là Ikkyo lần thứ nhất chính thức quyết đấu Z chiêu thức. Trước kia tuy nói cũng tại Alola nơi đó lúc huấn luyện trải qua một chút. Nhưng đều không phải là chính thức. Bởi vì những cái kia đều là hắn hậu cung sử dụng Z chiêu thức. Trên khán đài thuần, không ngừng nắm lấy Brock bả vai hô to. Thật là khiến người ta kích động không thôi. Dòng máu của ta đều sôi trào lên. Thật hy vọng đứng ở phía trên là ta. Đối mặt Ash hoặc là đối mặt Ikkyo chính là ta. Là, Brock xấu hổ gật đầu nói. Tuần tự công sắp đi ra. Chúng ta vẫn là trước xem so tài. Trước xem bọn hắn cái thứ nhất Pokemon đều sẽ phái ra ai. Thật kích động a, Ngô, mấy ngày nay nhìn ta đều muốn đi chiến đấu một trận. Lyra ụp ụp miệng nhỏ nói ra. Đúng, Ikkyo cùng Ash có thể nói là kình địch a. Trước kia đánh qua nhiều như vậy trận, nhưng Ash luôn luôn bại bởi Ikkyo. Lần này các ngươi nói Ash hắn có thể đánh bại Ikkyo mấy con Pokemon. Cái này thật đúng là khó mà nói. Ash toàn bộ thực lực chúng ta giống như cũng không biết. Cynthia lắc đầu cười cười. Lần nữa nhớ lại hôm qua Chuck Woodsow nói với nàng kế hoạch. Nguyên bản Cynthia muốn tại tối hôm qua thời điểm nói cho Ikkyo. Nhưng bởi vì tối hôm qua Ikkyo làm càn. Dẫn đến nàng cuối cùng quên nói. Mà sáng sớm hôm nay nhìn thấy Ikkyo cái kia lòng tràn đầy chờ mong chiến đấu tâm tình. Cũng không muốn đi đánh nhiễu đến tâm tình của hắn. Không có cách, lấy Cynthia đối Ikkyo lý giải. Tự nhiên biết Ikkyo không muốn nổi danh, nhưng tại Trác Vút sâu kế hoạch bên trong, Ikkyo nhất định phải danh khí cực cao. 2-3 năm sau ít nhất phải duy trì tại quán quân phía trên danh khí, cho nên tại Cynthia xem ra, một khi đem kế hoạch nói ra, Ikkyo sinh khí là nhất định, cũng liền dẫn đến buổi sáng cũng không nói đến. Bất quá, Cynthia cũng nghĩ kỹ, chờ hôm nay đối chiến sau khi kết thúc liền nói cho Ikkyo. Đến lúc đó cũng tốt một lần nữa đi tìm Trác Gút Sâu nói chuyện. Đuổi trước khi quyết chiến, tìm ra một cái biện pháp tốt hơn, tốt nhất có thể thỏa đàm. Don đi theo lắc lắc đầu nói, ta là biết Ash trước kia thu phục Pokemon, nhưng thực lực phương diện cũng không tốt nói. Ash vội đến một cái địa phương mới cũng không cần trước kia Pokemon. Ikkyo tốt xấu còn ngẫu nhiên sử dụng đâu. Lyra chuyển đảo mắt nhìn còn Don cười nói, nột, Don, không bằng chờ hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta chiến đấu một trận a. Luôn luôn nhìn nhiệt huyết sôi trào, cũng không có địa phương phát tiết. Hoa, Ursula che miệng cười một tiếng, liếc mắt Lyra tiếp tục cười nói, vậy ngươi không bằng đi nói cho Ikkyo, hắn nhất định có thể giúp ngươi tiết lửa. Cứ việc Lyra cùng Ursula quan hệ dần dần hòa hợp, cũng không đại biểu lấy Ursula sẽ không châm chọc khiêu khích. Huống hồ, tại Ursula xem ra, coi như đáp ứng Ikkyo không gây sự, nhưng châm chọc khiêu khích tổng không là vấn đề a. Nhất là Ikkyo không có ở đây tình huống dưới. Lyra vội vàng nhảy dựng lên giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này mũi khoan nữ. Ursula tiếp tục che miệng cười nói, a rồi, không có nghe rõ sao? Cái kia có muốn hay không ta tại nói rõ chi tiết một lần? Nói một lần ngươi tại nào đó chút thời gian không chịu nổi tư thái. Bát quái nữ, mũi khoan nữ, ngươi, chưa đợi Lyra nói xong. Umusu ôm Seaman, đầy mặt nghiêm túc đứng ở hai người ở giữa nói. Chớ quấy rầy, tuần tự công đã tuyển ra, tranh tài sắp bắt đầu. Hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta, ban đêm ngươi sẽ biết tay. Lyra chu tiếng hừ lạnh, cũng không có lại phản ứng Ursula, quay đầu nhìn về phía giữa sân. A nha, là ai muốn ai đẹp mắt, còn không biết đâu. Ursula mỉa mai cười một tiếng, đồng dạng không có ở nói thêm cái gì. Đúng á, đến lúc đó cái nào đó mũi khoan không muốn khóc lên cho phải đây. Ai nha, nói thật giống như cái nào đó bát quái không có có xin tha thứ qua giống như. Mũi khoan, còn thừa trùng nữ liếc nhau, đều là khổ cười ra tiếng, hoàn toàn không hiểu rõ hai người này đến cùng chỗ nào không hợp. Làm sao tổng là ưa thích nhau nhau cái không xong. Trọng tài quay đầu mắt nhìn màn hình lớn, ngay sau đó nâng cờ hô to, trước công từ Ash tuyển thủ. Quy tắc tranh tài, song phương sử dụng Pokemon các vì 6 cái. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc thì tranh tài kết thúc, không khác. Song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Ta là trước công, Ash em mũ bầy ngay. Ngắn, chỉ hướng giữa sân hô lớn, Pikachu, liền quyết định là ngươi. Ikkyo sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mặc kệ Ash cái thứ nhất phái ai cũng dễ nói. Đến lúc đó hắn bên này dù là dùng thuộc tính bị khắc chế cũng không quan trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái dấu hỏi bí thần. Cái này để hắn có chút xoắn suýt. Phải biết, bí thần thực lực thế nhưng là không chừng. Trời mới biết bí thần lúc này duy trì lấy dạng gì thực lực. Được rồi, thử trước một chút. Chính ngắm nghía cẩn thận ngươi cùng bí thần có bao nhiêu khác biệt. Phải chăng có thể tải kinh nghiệm bên trên nghiền ép bì thần? Ikkyo lắc đầu thì thào câu. Đi theo ném ra Pokbo hô to. Pichu, thượng, Ash lấy hướng Pichu, nắm tay lẩm bẩm nói. Pichu, cái kia lỗ tai trái bên trên có răng cưa Pichu. Cứ việc Ikkyo sử dụng số lần không nhiều, nhưng từ cái kia mấy lần đến xem, kinh nghiệm chiến đấu của nó phi thường đáng sợ. Điểm ấy phải cẩn thận một chút. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Tại trọng tài vừa dứt lời, Ash liền thở sâu hô lớn. Pikachu, Quick Attack tiếp cận Pichu. Sau đó dùng Iron Tail. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía Pichu nói. Tự do phát huy, tận lực, cẩn thận một, đôi. Pichu đối Ikkyo gật đầu kêu nhỏ âm thanh. Tùy theo mới quay đầu nhìn về phía chính vọt tới bì thần. Một chút do dự đều không có hướng phía bì thần xông ra. Đồng dạng là dùng ra Quick Attack. Phanh, tại bì thần cùng Pichu tiếp cận cái kia một cái chớp mắt. Hai cái Pokemon đều không chần chờ chút nào. Quay người 360 độ rút ra cái đuôi. Kết quả cũng không có ngoài dự liệu. Hai cái Pokemon cùng nhau trượt lui chút khoảng cách. Ngay cả khoảng cách tựa như đều như thế. Đồng thời, đang điều chỉnh tốt dáng người về sau. Bì thần cùng Pichu lại một lần hướng phía đối phương phóng đi. Tùy theo liền ở trong sân không ngừng dùng Iron Tail công kích lẫn nhau. Nói tóm lại, bì thần bên kia thực lực nhìn càng mạnh hơn một chút. Nhưng Pichu ỷ vào linh hoạt cùng kinh nghiệm, luôn luôn đánh cái bì thần trở tay không kịp, dẫn đến song phương trong lúc nhất thời giằng co xuống tới. Nhìn xem hai chỉ Pokemon không ngừng đối bính, Ikkyo meo mắt lẩm bẩm nói. Lấy hiện tại bì thần biểu hiện thực lực tới nói, có chút không cách nào xác định, nhưng là so trước mắt Pichu mạnh hơn, tạm định là không đến chuẩn thiên vương cấp. Không, không thể kết luận như vậy, trừ phi bì thần như vậy mất đi sức chiến đấu, không phải cái kia quang hoàn phát tác, trời mới biết sẽ đạt tới cấp bậc gì. Xem ra, phải nhanh một chút kết thúc cái này ván đầu tiên chiến đấu. Tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dấu chấm hỏi Pokemon liền phiền phức ở chỗ này. Lúc nào giảm xuống thực lực, lúc nào đề cao thực lực hoàn toàn không cách nào nắm giữ. Cũng không biết Ash có thể thi triển mấy lần Z chiêu thức. Còn có Ash hắn thi triển Z chiêu thức biết nhảy giới múa. Hy vọng không cần. Không phải thật sự là có đủ giới. Tóm lại vẫn là xem trước một chút. Nói không chừng Ash cũng không mang cái khác Crystal, chỉ dẫn theo bì thần có thể thi triển. Mặt khác còn muốn khánh Koichi điểm, bì thần hẳn không phải là Lightning Rod đặc tính, không cách nào miễn dịch lôi điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?